Chương 16, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng. Ngươi bị chúng chi độc, tên là U Minh Sát. Mà lại, theo trạng huống của ngươi phân tích, hẳn là có người trực tiếp đem U Minh Sát độc rót vào máu của ngươi, theo hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn toàn thân các nơi, ngũ tạng đều là độc, dưới tình huống bình thường tự nhiên là khó giải. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Viên Cao nghe vậy giống như là một cái bị dẫm trúng cái đuôi con thỏ, một thanh nhào tới bắt lấy Tịch Thiên Dạ quần áo, run giọng nói, U Minh Sát làm sao ngươi biết nó gọi U Minh Sát, ngươi thật có thể cứu ta à, thật có thể sao? Trương Viên Cao vô cùng xúc động, hắn tìm nhiều như vậy vị danh chấn bốn phương luyện đan thiên sư, thậm chí có một vị luyện đan tôn giả đều không có nhận ra loại độc này gọi U Minh Sát. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, lúc trước cho hắn tiêm vào loại độc này người, lạnh lùng lời nói, loại độc này tên là U Minh Sát, trung giả hẳn phải chết, như rơi cửu u, vinh thế thoát thân không được. U Minh Sát tử nghiệm hồi như mày, hắn tự hỏi kiến thức rộng rãi, nhưng cu nở dê theo chưa nghe nói qua loại độc này. Trần Bân Nhiên sững sờ, thật chẳng lẽ bị Tịch Thiên Dạ nói chúng không thành. Đương nhiên có thế, ta nếu dám nói ra, tự nhiên có thể làm được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đánh rắm, không biết trời cao đất rộng. Ta căn bản không tin tưởng ngươi một cái sữa thối chưa khô mao đầu tiểu tử có thể giải loại kịch độc này. Trương Viên Cao, ngươi nói thế nào cũng là một cái thương hội hội trưởng, chẳng lẽ thật tin tưởng hắn không thành? Từ Nghiêm Hối lạnh buốt nói, loại kia độc hắn đều thúc thủ vô sách, một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể có biện pháp nào? Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, im lặng không nói, căn bản lười nhác nói thêm cái gì. Hắn tới này, chỉ vì làm ăn. Mà hắn làm ăn thói quen luôn luôn đều là có thể làm liền làm, không thể làm thôi, hết thể tùy duyên tùy tính. Nếu như Trương Viên Cao không tin, như vậy chỉ có thể nói bọn hắn vô duyên. Như thế mà thôi. Trương Viên Cao chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh buốt nhìn Từ Nghiêm Hối, lạnh lùng nói, Từ Nghiêm Hối, ngươi mình không thể trị, chính mình không có năng lực, thậm chí ngay cả cái gì độc tố cũng không biết. Dựa vào cái gì nói người khác chỉ không được, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là cái kia cái gọi là luyện đan thiên sư trong mắt ta, các ngươi này chút cái gọi là luyện đan thiên sư, chả là cái cóc khô gì, mỗi một cao ý đều là không có năng lực giá áo túi cơm. Ngươi Tử Nghiệm Hối chỉ Trương Viên Cao, nửa ngày nói không ra lời. Hắn không ngờ rằng, Trương Viên Cao sẽ đem lời nói khó nghe như vậy. Hắn là cao quý thiên đan sư, bình thường trước mặt người khác vô cùng tôn quý. Khắp nơi được người kính ngưỡng. Đó là bởi vì người khác muốn cầu cạnh hắn, mà lại có tình ý bưng lấy hắn, đem hắn xem nặng, vậy hắn mới tôn quý. Nếu như ném đi này chút không nói, hắn bất luận tài lực vật lực, hoặc là thực lực thế lực, đều kém xa tít tắp Trương Viên Cao. Một khi trở mặt, hắn không có biện pháp nào. Tiểu huynh đệ, ngươi vừa mới nói có thể cứu ta, không biết có thể hay không làm diệu thủ, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Trương Viên Cao khẩn trương nhìn Tịch Thiên Dạ, kịch độc công tâm, tính mạng của hắn chưa đủ một tháng. Có thể nói Tịch Thiên Dạ hiện tại liền là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Yêu cầu ta tự nhiên có, cũng là ngươi bây giờ cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, ngươi trúng độc quá sâu, không phải trong thơ y gian ngàn ở liền có thể triệt để chữa trị, bất quá ta cũng là có thể trước giúp ngươi hóa giải một chút, không đến mức lập tức bị độc chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trương Viên Cao nghe vậy mừng rỡ. Hành đại lễ nói, vậy thì mời tiểu tiên sinh diệu thủ cứu tại hạ một mạng, không biết tiểu tiên sinh cần gì, Trương Mỗ lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị. Đã ngươi thật có bản sự kia, vậy liền tại ta chỗ này thử một lần đi, ta chỗ này dược liệu gì khí cụ đều có thể miễn phí cho các ngươi cung cấp, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn xem thử xem, ngươi là có hay không thật sự có khả năng kia. Từ Nghiệm Hối lạnh lùng nói, hắn căn bản không tin tưởng, Tịch Thiên Dạ có khả năng kia. Trương Viên Cao trên người độc tuyệt đối không đơn giản. Trần Bân Nhiên mặt không thay đổi nhìn xem Tịch Thiên Dạ, hắn không ngờ rằng, lẽ ra chỉ là trêu đùa Tịch Thiên Dạ một thoáng mà thôi, sự tình lại nháo đến loại tình trạng này. Nếu như Tịch Thiên Dạ thật có thể cứu Trương Viên Cao, đây không phải là ở chữa cờ mặt đánh hắn cùng từ bá phụ mặt à? Mạnh Vũ Huyên tâm tình phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng cảm giác Tịch Thiên Dạ thay đổi, từ trên người hắn tìm không đến bất luận cái gì trước kia cái bóng. Lấy trước kia cái ngại ngùng nhát gan thiếu niên, tuyệt đối không thể có thể làm ra chuyện như vậy, đường đường thiên đan sư hắn đều dám đắc tội, không sợ bị trả thù à? Tịch Thiên Dạ cũng là không khách khí, trực tiếp cầm qua trên bàn giấy cùng bút, xoạt xoạt xoạt viết xuống mười mấy cái cứng cắp hùng hồn chữ lớn, bút tẩu long xà, phiêu giật xuất trần, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Đem những vật này cho ta chuẩn bị bên trên một phần. Vu Tịch Thiên Dạ giơ tay đem giấy trắng vung ra từ Nghiễm Hối trước mặt. Từ Nghiễm Hối quét giấy trắng liếc mắt, sắc mặt liền thay đổi, hắn không ngờ rằng, chỉ là hóa giải một chút kịch độc mà thôi, thứ cần thiết cư nhiên như thế chân quý. Thế nào, cấp không nổi Trương Viên cao lạnh lùng nhìn Từ Nghiễm Hối liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, cái kia cũng không nhọc đến phiền Từ Thiên Sư, ta tự mình tới nghĩ biện pháp. Liên quan đến hắn tính mạng của mình, hắn so với ai khác đều càng để bụng hơn. Huống chi, đường đường năm đại thương hội một trong hội trưởng, hắn tự nhiên không quen nhìn Từ Nghiễm Hối cái kia keo kiệt sức lực. Trương hội trưởng nói đùa, Từ Mô nếu lời nói ra ngoài, tự nhiên sẽ làm được. Người tới, cho ta đem những vật này chuẩn bị đi lên, lập tức. Từ Nghiễm Hối thản nhiên nói. Lúc này, tuy không thể rơi xuống mặt mũi, mặc dù thịt đau, nhưng thân là thiên đàn sư QNZ không phải là không thể tiếp nhận. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, làm Trương Viên cao chữa bệnh dược liệu, căn bản không cần nhiều như vậy. Rất nhiều chân quý dược liệu đều là không dùng được, hắn đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng chuẩn bị cho mình. Từ Nghiễm Hối nếu muốn làm bộ rộng lượng, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Rất nhanh, bọn người hầu liền đem một đống dược liệu cùng khí cụ chuyển tới. Từ Nghiễm Hối làm một tên thiên đan sư, khác khả năng không có, nhưng một chút dược liệu cùng khí cụ khẳng định thời khắc chuẩn bị. Huống chi lúc này chính vào đan hội thời kỳ, dù cho không có dược liệu cũng có thể rất dễ dàng mua được. Tịch Thiên Dạ nhường người hầu chuyển tới một cái thùng gỗ lớn, sau đó đem đủ loại dược liệu đều đổ đi vào, chậm rãi điều lấy dược dịch, động tác đơn giản thong thả, không có chút nào che giấu ý tứ. Trong phòng, tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn, đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng đang làm cái gì nhiều kiểu. Không biết mùi vị. Nửa ngày, Từ Nghiễm Hối rốt cục nhịn không được nói, quan sát nửa ngày, hắn căn bản không có nhìn ra một cái như thế về sau. Sử dụng dược liệu, hắn cũng nhìn không ra bất luận cái gì dược lý dược tính, tựa hồ lung tung điều phối, không có bất kỳ cái gì đạo lý. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Trần Bân Nhiên thấy Từ Nghiễm Hối mở miệng phê bình, liền đã có lực lượng, mở miệng trào phúng. Tịch Thiên Dạ không để ý đến bọn hắn, nhường Trương Viên cao ngồi vào tắm thuốc trong thùng gỗ đi, cách mỗi một khắc đồng hồ liền gọi tôi tớ đổi một lần nước nóng, sau đó từ trong ngực lấy ra 36 cái ngân châm, vung tay lên liền toàn bộ chui vào Trương Viên cao trong cơ thể, châm đuôi bởi vì lực phản chấn nhẹ nhàng run rẩy run, không ngừng kích thích Trương Viên cao toàn thân các nơi huyệt đạo. Một lúc lâu sau, người tái xuất thùng gỗ. Sau khi làm xong, Tịch Thiên Dạ tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, đem chơi lấy còn dư lại dược liệu, tùy theo đường hoàng thu vào. Từ Nghiễm Hối thấy này, khỏe mắt nhẹ nhàng run rẩy, nhưng lại không tiện nói gì, dù sao lúc trước hắn đã đáp ứng, thân là thiên đan sư hắn cũng không có mặt tại Trương Viên cao trước mặt quá mức không phong khoáng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.